Lãnh địa huyết tộc, chương 17, huyết linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Lâm từ từ đi đến cây cổ thụ, bàn tay mở ra hiện lên một đạo huyết hòa, bất chợt cậu dừng tay lại khẽ suy nghĩ con nên thử dùng năng lực trùng tộc lên cái cây này không, dù sao nó có cùng không tệ. Trần Lâm nhìn cái cây trước mặt nghĩ. Phải, nguyên do Trần Lâm dừng tay không phải vì từ bị gì cả mà là cậu muốn dùng năng lực trùng tộc lên cái cây này xem sao, dùng sau thì sau khi tìm hiểu cậu cũng thấy năng lực này khá thú vị, đưa tinh huyết vào sinh vật khác rồi biến nó thành đệ của mình, nghĩ là làm ngọn lửa trên tay Trần Lâm biến mất thay thế nó là một giọt máu trong suốt như pha lê ánh lên những tia sáng đỏ. Khẽ vung tay, giọt máu kia bay đến cây cổ thụ rồi thấm vào trong, từ thân cây vô vàn những sợi tơ đỏ như máu bay ra quấn quanh thân cây tựa như một cái kén. Lúc này một cảm giác suy yếu lan tỏa khắp người Trần Lâm. Mới hồi phục không bao lâu giờ lại đứng không nổi rồi. Trần Lâm cười khổ nói. Khẽ nhìn cái kén trước mặt Trần Lâm đoán chắc cần một thời gian mới xong. Thấy thế cậu vung tay một thẻ bài bay lên, thẻ bài phòng hộ kích hoạt, thẻ bài lóe sáng hiện lên một vòng bảo hộ trong suốt rồi lớn dần bao phủ lấy cậu và cái kén. Thấy mọi việc đã ổn cậu không nhịn được nằm dưới đất thiếp đi, dù sao cậu cũng đã gặp quá nhiều việc cần được nghỉ ngơi. Được một lúc lâu cậu từ từ tỉnh dậy khẽ vươn vai rồi nhìn cái kén xem nó thế nào thì giật mình kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Trước mặt cậu lúc này là một cái cây cổ thụ to lớn gần bằng một ngôi nhà với thân cao gần 20 mét, cành là xum xuê bộ rễ to lớn như những con địa long cắm sâu vào trong lòng đất, nhưng đặc biệt nhất vẫn là lá của nó có màu đỏ như máu trong vô cùng quỷ dị. Huyết thụ tham kiến phụ thần, chợt một thanh âm vang lên làm cậu giật mình nhìn lại. Trước mặt cậu lúc này là một cô gái không mảnh vải che thân, nước da trắng ngần đón lấy ánh sáng mặt trời kết hợp với gương mặt đẹp tựa thiên thần, mái tóc đen tuyền xõa dài toát lên vẻ đẹp thánh khiết. Nàng cao khoảng 1m7, thấp hơn Trần Lâm một cái đầu, cơ thể vô cùng cân đối tạo nên dáng người hình chữ S ma mị, bộ ngực to tròn khẽ đôn đưa theo nhịp thở, bên dưới vòng eo tinh tế không một chút mở thừa kết hợp với cặp mông vến lên cao làm kích thích thị giác của mọi người nhìn vào đó, và đặc biệt nhất là mảnh yêu cốc bị hiểm với ngọn đồi vươn cao như mời gọi người đến khám phá. Nàng đẹp đẹp hoàn hảo tựa như được thượng thiên chú tạo xứng đáng với câu gương mặt thiên thần thân hình ma quỷ. Ấy vậy mà cô gái xinh đẹp đó lúc này đang gọi Trần Lâm là phụ thân, cậu đến bạn gái còn chưa có nói gì đến con gái, còn lớn và tròn như vậy. Thoáng giật mình nhìn ra hướng khác Trần Lâm ngại ngùng nói. Ta, ôm cô là ai sao lại gọi ta là phụ thân? Nghe thấy lời nói của Trần Lâm, cô gái mỉm cười đi đến bên cạnh cậu cúi người quỳ xuống khẽ nói. Ta là huyết thụ vừa được người tạo ra, còn đây là mọc linh ta tạo ra để dễ dàng trao đổi với ngài hơn. Từ trên cao nhìn xuống cô gái đang quỳ trước mình, tiểu Trần không nhịn được rung lên, thấy thế Trần Lâm vội kêu cô gái đứng dậy. Cô gái ngoan ngoãn nghe theo, như khi đứng dậy nàng khẽ liếc khối u giữa đùng quần của Trần Lâm cười tinh nghịch, đây không chỉ là tiên nữ còn là một yêu nữ a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe đến đây Trần Lâm cùng hiểu đại khái cô gái là mọc linh do cây huyết thu kia ngưng tụ ra, giống như linh khí sinh ra từ vũ khí trong các truyện tu tiên, còn bản thể vẫn là thân cây to lớn kia. Về phần huyết thụ dĩ nhiên là cái cây cổ thụ kia sau khi được Trần Lâm trích huyết sáng tạo ra, cho nên nói cậu là phụ thân của cây huyết thụ kia cũng không sai. Hiểu rõ mọi chuyện Trần Lâm không nhịn được nghĩ, cái cây này không hiểu nghĩ gì mà ngưng tụ ra mọc linh như vậy, đúng là rất hợp ý mình, tốt, rất tốt, chỉ nhiêu đây thôi đã thấy quyết định dùng trích huyết với nó là đúng đắn nhường nào. Sau khi tự ly về sự anh minh thần võ của mình, Trần Lâm khá là rối lòng nói. Được rồi, cô cùng nên kiếm gì đó mặt vào, cứ để như vậy ta không đi lại bình thường được. Nghe được lời Trần Lâm, cô gái mỉm cười đáp, ta thích để như vậy hơn, nhưng nếu người muốn thì được. Nói xong nàng vung tay lên, vô vàn lá cây bay lên bao quanh cô rồi kết thành một bộ cung trang màu đỏ thẫm mang phong cách cổ kính tựa như trang phục của các hoàng hậu thời phong kiến. Nhìn thấy cô gái trước mặt, Trần Lâm không nhịn được xích xoa, đôi khi mặt vào còn kích thích hơn không mặt, bộ cung trang kia không làm mất đi vẻ đẹp của nàng mà ngược lại nó làm nàng toát lên một vẻ quý phái tựa như các hoàng hậu quý phi trong phim cổ trang, kết hợp với những đường nét nửa kính nửa hở càng làm nàng quyến rũ hơn. Mà cứ kêu cô thế này không hay, còn gọi là huyết thụ cùng không ổn, hay là ta đặt tên cô là huyết linh, cô thấy thế nào? Sau một hồi suy nghĩ, Trần Lâm đặt cho nàng một cái tên để dễ xưng hô. Được đặt tên, cô gái không giấu được vẻ vui mừng cung kính nói. Huyết Linh cảm ơn phụ thân ban tên. Được rồi, mà cô cùng đừng gọi ta là phụ thân nữa, nghe kỳ kỳ thế nào? Nghe được cách xưng hô của Huyết Linh với mình, Trần Lâm không nhịn được nói. Nghe thấy lời nói của Trần Lâm, Huyết Linh hoảng sợ nói. Không được thưa phụ thân, người là người sinh tạo ra ta, gọi người là phụ thân là hợp lý, huyết tộc rất tôn trọng tầng thứ, không thể tùy tiện. Thấy không thể thay đổi được cách xưng hô của huyết linh, Trần Lâm không còn cách nào khác ngoài mặc kệ nàng rồi nhìn bảng thông tin của nàng đánh giá. Tên, huyết thụ, huyết linh, cấp độ 10, nghề nghiệp, huyết tộc trực hệ, chủng tộc huyết tộc, sức mạnh 25, thể lực 25, tốc độ 20, tinh thần 25, năng lực biến đổi hình thái, không gian huyết lâm. Năng lực chủng tộc thôn huyết đản sinh, kỹ năng, mọc mâu, dây leo, trang bị, không, huyết tộc trực hệ, là trực hệ của huyết tổ được các thế hệ huyết tộc sau kính ngưỡng. Biến đổi hình thái, thông qua việc cắn nuốt thực vật khác có thể biến đổi hình thái để thích nghi với môi trường. Không gian huyết lâm, bộ rễ vươn ra xung quanh tạo thành một mảnh huyết lâm, trong không gian huyết lâm mọi thành viên huyết tộc đều được tăng phúc. Tăng 15, tất cả các chỉ số, miễn nhiễm hoàn toàn với mọi tác động nguyền rùa. Trong huyết lâm huyết tộc là chúa tể, thôn huyết đản sinh, hấp thụ tinh huyết của các sinh vật khác từ đó sáng tạo ra thế hệ huyết tộc tiếp theo. Nhìn vào bảng thông tin của huyết linh, Trần Lâm không nhịn được nhíu mày khi năng lực chủng tộc của huyết linh là thôn huyết đản sinh khác hoàn toàn với năng lực của cậu, không phải là các cá nhân trong cùng một chủng tộc đều có cùng một năng lực chủng tộc sao, không lẽ có ngoại lệ và huyết tộc chính là ngoại lệ đó. Thôi kệ nó đi, lát nửa thử là biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nghĩ ra nguyên nhân, Trần Lâm cùng bỏ nó qua một bên rồi quay lại hỏi huyết linh. Huyết linh, trong một ngày rễ của huyết thụ có thể vươn ra bao xa? Nghe thấy Trần Lâm hỏi, huyết linh vội vàng trả lời. Thưa phụ thân, trong một ngày rễ của huyết thụ có thể vươn ra tối đa bán kính 5 mét. Vậy là trong một ngày không gian huyết thụ trùng chỉ có thể rộng ra tối đa 5 mét, hơi ít. Nghe huyết linh trả lời, Trần Lâm không nhịn được nhíu mày, nhìn vào bảng thông tin của huyết linh, năng lực làm cho Trần Lâm ấn tượng nhất không gì khác ngoài. Không gian huyết thụ, khi có thể tăng phúc cho mọi thành viên huyết tộc bên trong nó. Đây rất có thể chính là áp chủ bài của cậu, thậm chí là của cả huyết tộc. Thật ra có thể dùng một số trang bị để đề thăng tốc độ phát triển huyết lâm nhưng phẩm chất không thấp. Thấy Trần Lâm không vui, huyết linh hoảng sợ nói. Trang bị, nói rõ hơn xem. Nghe huyết linh nói thế, Trần Lâm kích động nói. Thấy Trần Lâm kích động hỏi, huyết linh thoáng hoảng sợ vội vàng cung kính trả lời. Phương thức hoạt động của không gian huyết lâm đều dựa trên năng lượng huyết thụ, hấp thụ năng lượng thiên địa rồi dùng năng lượng đó để vươn rễ ra xa phát triển huyết lâm. Vậy nên nếu muốn huyết lâm phát triển nhanh hơn có hai cách cơ bản, một là làm cho huyết thụ hấp thụ năng lượng thiên địa nhanh hơn, còn hai là cung cấp nhiều năng lượng hơn để huyết thụ hấp thụ, và cả hai cách này đều có thể dùng trang bị để làm được, như với những trang bị loại này phẩm chất sẽ không thấp, ít nhất là lam cấp trở lên. Nghe huyết linh nói thế, Trần Lâm khẽ gật đầu, chợt cậu nhìn thấy ánh mắt của huyết linh đang lo sợ nhìn mình. Khẽ mỉm cười rồi vươn tay ra xoa đầu huyết linh như để bảo cho nàng, ta không trách tội nàng đâu, đừng lo sợ. Trần Lâm không nhịn được nghĩ, huyết tộc cũng không tệ, khi bề ngoài không khác nhân loại là mấy mà còn sở hữu nhiều đặc tính ưu việt, nhưng có quan hệ giữa các thành viên không khác nào mấy công ty đa cấp, khi cấp dưới chẳng khác nào nô lệ cho cấp trên. Cảm nhận được bàn tay đang xoa đầu mình, huyết linh mỉm cười vui vẻ rồi nắm lấy tay Trần Lâm khẽ nói. Đi theo ta cho ngài xem cái này, cách chương.